Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 5. Sống không quá 5 tuổi. Đã kể xong sự tích, tôi quay trở về chuyện chính. Ông tôi ăn xong đồ ăn do nhà họ Lý mang tới, uống 2 chén rượu đế rồi quay trở lại trong mộ xử lý vách quan tài. Cho đến khi tất cả phần quan tài mục nát đều được để gọn sang một bên, ông tôi mới lấy xẻng đào hết 8 tấc phần đất dưới đáy quan tài lên và cẩn thận gói nó lại bằng một cái túi. Làm như vậy là bởi vì lúc thi thể được chôn cất sẽ có máu chảy ra thấm vào quan tài và chảy xuống đất. Nếu đất này không bị loại bỏ, mảnh đất này sẽ trở nên hung địa. Đương nhiên, chỗ 8 tấc đất bị loại bỏ này càng không được để rơi vãi lung tung. Nếu không, linh hồn của tổ tiên sẽ giống như bị vạn người chà đạp. Điều này không tốt cho con cháu đời sau. Bận rộn đến 1:30 trưa, chiếc quan tài mới cuối cùng đã được giao tới. Ông tôi để thợ Mộc Lý chuẩn bị tế quan tài. Cái gọi là tế quan tài được chia làm 3 bước: tế tự, khóc quan tài và khởi long. Tế tự là bày 3 loại đồ cúng cho quan tài mới: gà, vịt, cá, mỗi thứ một phần, một dây pháo, vải đỏ và xanh mỗi loại 3 mét. Ngoài ra còn có một cặp nến trắng và đốt 3 nén hương, tương tự như việc chúc mừng thăng quan tiến chức, mừng nhà mới. Khóc quan tài là chờ đưa xương của tổ tiên vào quan tài mới. Sau khi tế tự xong, các con cháu khóc để tiễn biệt. Về phần khởi long cũng thường được gọi là nâng quan tài. 8 cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh nâng quan tài lên và đưa đến chỗ ngôi mộ mới, không được dừng lại nửa chừng. Tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy, nhưng đến lúc chỉ cần đưa quan tài đến chỗ mộ huyệt mới thì lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Cỗ quan tài không thể nâng lên được. 8 cậu thanh niên nghẹn đến mặt đỏ tía tai mà vẫn không nhấc nổi quan tài. Người trong gia tộc nhà họ Lý bàn tán ầm ĩ, sắc mặt ai nấy cũng đều trở nên cực kỳ khó coi. Người xưa có câu, quan tài nặng vạn cân, con cháu phải chịu tang. Ý muốn nói, gặp được quan tài không nhấc lên được, có nghĩa là trong nhà còn phải xử lý tang sự. Dù là nhà ai cũng không chấp nhận nổi loại tình huống này. Có thể là quan tài mới nặng khí ẩm, đoàn người đầu tiên chờ một chút đã. Thợ Mộc Lý kêu gọi đám người nghỉ ngơi một lát, sau đó vội vàng kéo ông tôi sang một bên để hỏi thăm tình huống. Ông tôi nhìn vào chiếc quan tài mới mà lông mày nhíu chặt lại. Ông đã kiểm tra quan tài rất cẩn thận, nó được làm từ gỗ cây bách, tuyệt đối không thể có vấn đề gì được. 8 cậu thanh niên nhấc quan tài đều là người đã kết hôn, trẻ khỏe. Người làm nông như bọn họ có sức lực rất khỏe. Đừng nói là cái quan tài này cùng lắm đến 800 cân. Kể cả là hơn 1.000 cân cũng không thể không nhúc nhích một chút nào như thế này được. Nhưng vấn đề vẫn xuất hiện. Ông tôi cẩn thận nhớ lại tất cả trình tự rời mộ phần một lần, nhưng cũng không phát hiện ra mình phạm sai lầm ở chỗ nào. Nếu như vậy, thì có lẽ vấn đề chỉ còn xuất hiện ở chỗ người nhấc quan tài. Nghĩ tới đây, ông tôi bèn hỏi thợ Mộc Lý chi tiết về 8 cậu thanh niên này. Vừa hỏi là đã ra vấn đề ngay. Thì ra trong số đó có một cậu làm nghề mổ lợn. 10 mấy tuổi đã đi theo cha mình mổ lợn, bán thịt lợn rồi, nên trên người có huyết sát khí. Loại người này được gọi là quỷ kiến sầu, bởi vì mùi máu trên người quá nồng, sát khí lại nặng. Đến quỷ gặp phải cũng muốn tránh đi, chứ đừng nói gì đến việc nhấc quan tài. Quả nhiên, sau khi ông tôi bảo thợ Mộc Lý đổi cậu chàng mổ lợn này đi, quan tài lập tức được nâng lên một cách thuận lợi. Đến 3 giờ chiều, chiếc quan tài cuối cùng cũng được đưa đến mộ huyệt mới. Ông tôi thông báo với thợ Mộc Lý là bắt đầu làm ấm huyệt. Ấm huyệt chính là trải nhiều tầng giấy tiền vàng ở trong phần mộ, rồi dùng tiền xu đặt ở trên lớp tiền vàng, sau đó rải bột tùng hương lên trên, nhóm lửa, Như vậy được gọi là làm ấm huyệt. Vì để biểu đạt lòng biết ơn công lao dưỡng dục của tổ tiên lúc còn sống, thể hiện lòng hiếu thảo. Hơn nữa, làm ấm huyệt có thể giúp may mắn đến nhanh. Mình hiếu kính tổ tiên như thế, đổi lại tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu được may mắn. Nói như vậy thì chuyện làm ấm huyệt nhất định phải do con trai trưởng làm. Nếu con trai trưởng qua đời, vậy sẽ đến con trai thứ, cháu trai trưởng, cứ thế mà suy ra. Phụ nữ tuyệt đối không thể làm ấm huyệt. Không phải là trọng nam khinh nữ, mà là phụ nữ thuần âm, mộ phần cũng thuộc về âm. Âm càng thêm âm là đại hung. Sơn Hà à, hạ quan tài được chưa? Thợ Mộc Lý đốt xong tiền vàng thì hỏi nhỏ. Ông tôi gật đầu, ra hiệu cho 8 cậu thanh niên nâng quan tài bắt đầu tiến hành làm từ từ. Quan tài nhất định phải để nằm ổn định. Khi quan tài cuối cùng cũng hạ xuống mộ, trái tim ông tôi mới thở phào. Ông tôi mỉm cười, nói: Chú Lý, những chuyện còn lại xin giao cho chú. Tôi còn phải qua bên mồ mả tổ tiên bên kia xử lý nốt việc. Thông thường thì khi quan tài xuống mộ huyệt mới, những chuyện lấp đất lập bia đằng sau không còn thuộc về phần việc của thầy rời mộ nữa. Nói trắng ra là phải kiêng kỵ, bởi vì bình thường chuyện lập mộ mới đều phải mời thầy phong thủy đến tìm chỗ đất tốt. Vì chủ nhà lo lắng những tên thầy rời mộ có lòng dạ xấu xa, sẽ động tay động chân phá phong thủy nhà mình. Ngược lại thì thầy rời mộ cũng sợ chủ nhà về sau sống không tốt, sẽ đem trách nhiệm đổ lên người họ. Cho nên đây cùng là một loại hai bên thông cảm cho nhau, để cả hai cùng an tâm. Chào hỏi thợ mộc Lý xong, ông tôi lại quay về mộ phần cũ của nhà họ Lý. Nơi này mặc dù đã thành một ngôi mộ trống, nhưng nếu không được xử lý, nó vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Ông tôi dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ chỗ quan tài mục nát ở bên trong phần mộ. Chờ đến khi lửa tắt, lại ném một cây củ cải và 9 đồng tiền vào trong mộ. Ném củ cải đại biểu một củ cải một cái hố, tức là trong hố này đã từng chôn người, không được chôn tiếp nữa. 9 đồng tiền có ý là mua đất trừ tà, đè ép những âm khí còn chưa tiêu tan sạch sẽ trong hố. Cuối cùng, ông tôi dùng xẻng từ từ xúc đất lấp lại hố. Nhiệm vụ rời mộ phần đến đây coi như hoàn toàn kết thúc. Làm xong tất cả mọi chuyện thì trời cũng đã tối. Ông tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Thợ Mộc Lý không đồng ý, nói thế nào cũng muốn lôi kéo ông tôi đến nhà ông ta ăn bữa cơm đã. Trên mâm cơm muộn, từng người trong gia tộc họ Lý đến đây mời rượu và nói lời cảm ơn. Ông nội tôi tiếp hết. Cô con gái út nhà họ Lý vì cảm tạ ơn cứu mạng của ông tôi mà được người nhà dắt tới rót cho ông tôi chén rượu, dẫn tới bị mọi người trêu chọc một trận. Cho dù ông tôi lớn tuổi rồi cũng bị trêu đến đỏ bừng cả mặt. Chuyện xảy ra sau đó thì giống như phim hài vậy. Không biết là trong lòng cảm kích hay ngưỡng mộ, mà cô út nhà họ Lý cứ 3 ngày 2 bữa lại chạy tới cửa tiệm của ông tôi. Chạy qua chạy lại, hai người thành lâu ngày sinh tình. Cụ bà nhà tôi biết được thì mừng lắm, dắt ngay bà mối đến nhà thợ Mộc Lý để cầu hôn. Thợ Mộc Lý đã biết được năng lực cùng con người của ông tôi nên cũng không phản đối. Ông ấy chỉ ra điều kiện muốn ông tôi không ra ngoài rời mộ phần trong 3 năm đầu tiên sau đám cưới, để tránh gây bất lợi cho con cháu sau này. Ông tôi nào dám phản đối. Về sau, cô con gái út của nhà họ Lý trở thành bà nội của tôi. Năm đó, ông tôi 30 tuổi, bà nội 20 tuổi. Hai người chênh lệch nhau 10 tuổi, ai dám nói không phải là nhân duyên được định trước. Mà lý do tôi trở thành thầy rời mộ thì phải bắt đầu từ lời đồn con cháu đời thứ 3 sống không quá 5 tuổi của nhà họ Trần. Tôi tên Trần An, tên ở nhà là Trần Bách Tuế, người thôn Lão Loan ở vùng Duyên Hải Giang Nam, năm nay 16 tuổi. Tên của tôi là do ông nội đặt, ngụ ý bình an, sống lâu 100 tuổi. Khi còn bé, tôi không hiểu tại sao mình lại được đặt cho một cái tên thô tục như vậy. Trần An, đọc theo cách phát âm của quê hương tôi thì nó giống như trầm e, trầm e, quá không may mắn. Nhất là cái tên Bách Tuế này, mấy đứa trong thôn thường hay cười nhạo tôi, nói trên tivi mấy người làm hoàng đế đều được hô Vạn Tuế, thái giám Ngụy Trung Hiền còn là Thiên Tuế, mà tôi chỉ có Bách Tuế, đến cả thái giám cũng không bằng. Vì để từ bỏ cái tên ở nhà này, tôi đã khóc lóc với ông nội không biết bao nhiêu lần, cầu xin cả bà nội, khổ tổ với cha mẹ, thậm chí tuyệt thực để phản đối. Nhưng cuối cùng tôi vẫn hoàn toàn thất bại. Ông nội bình thường chiều tôi lắm, mà nói thế nào cũng không chịu đồng ý. Chẳng qua là khi tôi khóc đến không còn sức nữa, ông mới đau lòng nói với tôi, Tiểu An à, số mẹ con nhiều tai họa, phúc ít, thọ ngắn. Cái tên này là ông dùng để ép mệnh cho con. Ngoài cái tên, trên người của tôi còn mang theo một tấm thẻ trúc nhỏ cỡ cục tẩy, phía trên khắc một chữ Hoàng. Tấm thẻ trúc này rất kỳ quái. Đầu tiên, nó là một loại gỗ cây trúc màu đen, đen như mực nước vậy. Thứ hai, nó rất nhẹ, nhẹ như lông ngỗng. Nói chung, từ nhỏ tôi đã đeo nó trên cổ. Căn bản là chẳng cảm giác được nó có tí trọng lượng nào. Thứ ba cũng điều kỳ quái nhất. Cái thẻ trúc này ném không vỡ, đốt không cháy. Mặc cho bạn giày vò nó đến cỡ nào cũng sẽ không rơi ra, dù chỉ một mảnh nhỏ. Chương 6. Thẻ trúc cổ quái. Khi còn bé không hiểu chuyện, nên tôi cầm thẻ trúc này đi đổi thịt khô cay với bọn trẻ con trong thôn. Đến tối lúc tắm rửa, ông tôi phát hiện thẻ trúc không còn trên cổ tôi nữa, thì luống cuống hỏi tôi có phải là bị mất rồi hay không. Tôi không dám nói dối mà thành thật khai báo là đã cầm đi đổi thịt khô cay rồi. Tối hôm đó thực sự khắc sâu trong lòng tôi. Người ông chưa từng đánh tôi lại khiến cái mông tôi nở ra hoa. Trận đòn đó khiến tôi đau đớn hơn nửa tháng, đi ngủ toàn phải nằm sấp. Sau đó, ông tôi vác một rổ trứng gà đi đổi thẻ trúc của tôi về, đồng thời nghiêm mặt nói với tôi, Tiểu An, con phải nhớ kỹ cho ông, cái thẻ trúc này chính là mạng của con, mỗi giờ mỗi khắc đều phải đeo trên cổ, mất thẻ trúc thì mạng con cũng không còn, nghe rõ không? Tôi nào dám nói không, chỉ biết gật đầu thật mạnh. Đương nhiên, tôi đây là điển hình của việc miệng nói phục nhưng tâm không phục. Thật ra trong lòng tôi vốn chẳng coi cái thẻ trúc ấy ra cái gì. Mãi cho đến nửa đêm, tôi bắt đầu phát sốt, nói mê sảng. Thậm chí người bắt đầu co giật. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như tôi nghe thấy có người nói chuyện với tôi. Nhưng cụ thể là nói cái gì thì tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ là có một giọng nói êm tai đang trách cứ tôi không nên làm mất thẻ trúc. Trận sốt này kéo dài đến 7-8 ngày. Cả nhà vì tôi mà bận bịu sứt đầu mẻ trán. Về sau tôi nghe mẹ tôi nói, ngay tại buổi tối tôi bị sốt cao không hạ. Cha tôi suýt nữa đã cùng đánh nhau với ông nội. Bởi vì cha tôi nói nguyên nhân tôi phúc ít thọ ngắn đều do ông tôi hại. Tôi vẫn luôn thắc mắc về vấn đề này. Cảm thấy đêm đó cha tôi hồ đồ rồi. Ông nội vẫn luôn đối xử tốt với tôi như vậy. Sao ông lại làm hại tôi được? Tôi chính là cháu trai ruột của ông, là cháu trai đời thứ ba duy nhất của nhà họ Trần đấy. Đúng vậy, nói đến cũng thật kỳ quái. Ông nội tôi có 5 người con, 4 trai, 1 gái. Cha tôi đứng thứ 4, phía trên ông là 3 người anh. Điều kỳ lạ là ba người bác của tôi chỉ cần có con trai thì đều sẽ chết không thể giải thích được. Tuyệt đối không sống quá 5 tuổi. Đứa thì rơi vào trong nước chết đuối, đứa thì mạnh ngói đập chết, đứa thì đang ngủ lăn ra chết. Mặc cho người lớn trong nhà chăm sóc chu đáo đến thế nào, những đứa bé này nói chết là chết. Lúc ấy trong thôn tôi truyền ra tin đồn, nói cái gì mà tổ tiên nhà họ Trần làm nhiều chuyện xấu tổn hại âm đức, cho nên trời phạt nhà họ Trần không sinh ra được con trai. Còn có người nói là thân thể ba người bác của tôi không tốt, sinh con ra có thể chất kém. Nhưng tin đồn dữ dội nhất vẫn là nói về ông tôi, bởi vì ông là một thầy rời mộ. Thầy rời mộ là ngôn ngữ trong nghề, nói trắng ra chính là bốc mộ. Người trong thôn nói ông nội tôi đào mộ quá nhiều, quấy rầy những thứ thanh tịnh trong mộ, cho nên nhà họ Trần tôi bị ghi thù. Cũng bởi vì việc này mà ba người bác của tôi cãi nhau một trận rất căng với ông nội, suýt nữa đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Về sau, đội trật tự thôn tới điều giải, nói mấy thứ kia là mê tín, phong kiến, không thể tin được. Nhưng cho dù như thế, ba người bác của tôi cũng gần như cắt đứt liên lạc với ông nội. Ngày bình thường, mặc dù ở trong cùng một thôn, nhưng không hề qua lại với nhau. Lúc đó, bà nội tôi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, gần như khóc mù hai mắt. Tuy cha mẹ tôi không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng lẩm bẩm. Lời nói đáng sợ, lời đồn không ngớt. Ai dám nói trong lòng không có một chút kiêng kỵ nào? Mà tất cả những điều này mãi đến khi tôi được sinh ra mới có thay đổi. Lúc mẹ tôi nghi ngờ có tôi, thì bà bị nôn nghén rất ghê gớm, còn thèm ăn quả ớt cay. Thèm tới độ thế này, nghe cha tôi nói ban đêm đi ngủ mà bà còn phải giấu hai quả ớt tươi dưới gối. Người ta thường nói chua và cay là nữ. Nhà tôi vốn có chút tư tưởng cũ, trọng nam khinh nữ. Bề ngoài bà nội tôi không nói gì, nhưng thật ra trong lòng vẫn muốn được ôm cháu trai. Chỉ là vừa nghĩ đến kết cục của ba bác trai là bà lại an ủi mẹ tôi, nói con gái cũng tốt, con gái là áo bông nhỏ của mẹ mà. Nhưng mẹ tôi thì chẳng nghĩ ngợi gì, ăn uống bình thường, cho đến ngày tôi ra đời. Hôm tôi ra đời, âm lịch là ngày mùng 2 tháng 2, được gọi là ngày rồng ngẩng đầu. Buổi sáng, mẹ tôi đang ở nhà đan áo len, buổi chiều đã vỡ nước ối. Cha tôi vác xe ba gác ra đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Ông nội bình thường nói năng thận trọng, mặt mày nghiêm túc, cũng vội vã theo ở phía sau. Bà nội tôi thì cầu thần bái Phật, tay chân run rẩy cả. Nhưng mà cầu thần bái Phật cũng chẳng có tác dụng gì. Mẹ tôi bị khó sinh, ra nhiều máu. Bác sĩ khẩn cấp chuyển thành sinh mổ, nhưng trước khi mổ vẫn thông báo với cha tôi là có khả năng không cứu được con, mẹ cũng gặp nguy hiểm. Cha tôi là một người trung thực hiền hậu, bà nội tôi hay nói cha là người đánh ba gậy cũng không ra nổi một cái rắm, giờ lại luống cuống gào khóc ở bệnh viện, còn quỳ cả xuống trước bác sĩ sản khoa, cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu được hai mẹ con. Ông nội tôi chẳng nói lời nào, chỉ ngồi xổm ở đầu bậc cầu thang trong bệnh viện, hút hết điếu này đến điếu khác, làm cho bệnh viện tràn ngập khói như bị cháy nhà vậy, còn suýt nữa bị đuổi ra ngoài. Cuối cùng, cũng may trời cao chiếu cố, mà cũng có thể là mệnh tôi cứng rắn nên mẹ tôi không có việc gì, tôi cũng bình an ra đời. Khi biết được tin mẹ tôi sinh con trai, cha tôi vừa khóc lại vừa cười. Bà nội ôm tôi mãi, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Chỉ có ông tôi vừa mừng rỡ, đồng thời trên mặt xen lẫn cả sự lo âu. Tin tức nhà họ Trần lại có thêm một đứa cháu trai được truyền về trong thôn, khiến cả thôn dị nghị ầm ĩ. Tất cả mọi người đều đoán xem tôi có thể sống qua được 5 tuổi hay không. Nửa tháng sau, mẹ tôi xuất viện. Cũng từ ngày đó trở đi, ông nội tôi dường như biến thành người khác. Ông không đi rời mộ cho người ta nữa. Những công cụ dùng trong nghề được ông xem như bảo bối cũng được cất vào trong hòm gỗ. Mặc cho khách hàng tới cửa nói rét họng, kể cả mang theo một chồng tiền mặt đặt ở trước mặt ông cũng không hé miệng. Ông tôi nói ông muốn cho nhà họ Trần có người hương hỏa. Nếu không, cho dù chết, ông cũng không có mặt mũi nào chôn ở mộ tổ của nhà họ Trần, càng không dám đi gặp liệt tổ liệt tông. Bà nội tôi vui như đứa trẻ, ôm lấy ông tôi mà hôn chụt một cái, nói con lừa bướng bỉnh ông tôi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Cha mẹ tôi tất nhiên cũng âm thầm thở phào, đến cả ba người bác của tôi cũng có thái độ tốt hơn với ông. Cứ như vậy, tôi từng ngày lớn lên, dưới sự trông coi của cả nhà, tôi gần như trở thành động vật quý hiếm được bảo hộ. Dù đi bất cứ đâu cũng sẽ có mẹ và bà nội ôm tôi đi. Cho dù ở trong nhà cũng sẽ có người chuyên môn phụ trách việc nhìn chằm chằm tôi. Nghe nói đây là mệnh lệnh bắt buộc của ông nội, và cả nhà đã biểu quyết nhất trí tán thành. Chẳng mấy chốc đã tới năm tôi 5 tuổi. Năm ấy cái tin đồn tôi sống không quá 5 tuổi lại được dấy lên lần nữa. Cha mẹ tôi lo lắng muốn chết, bà tôi cũng gần như cứ ôm tôi là khóc. Bình thường ông tôi không nói gì, nhưng nghe mẹ tôi nói, ông thường xuyên đến đêm không ngủ được mà ngồi xổm trong sân hút thuốc, rồi hút hết cả đêm. Năm đó tóc ông tôi hoàn toàn bạc trắng, người cũng già đi rất nhiều. Nhưng thứ nên tới thì có làm sao cũng không tránh được. Tôi bị bệnh, bệnh đến hôn mê bất tỉnh, cũng không phát sốt hay cảm cúm, mà là toàn thân từ trên xuống dưới mọc đầy bọc mủ đau đớn. Bọc mủ có kích thước bằng hạt đậu to nhỏ, trải dài từ đầu đến bàn chân tôi, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể. Kinh khủng nhất là thứ bọc mủ này vừa đau nhức vừa ngứa lạ vô cùng, giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé. Khi chọc vỡ sẽ có con nhện màu đen chui ra. Bà nội tôi bị dọa sợ quá hôn mê bất tỉnh tại chỗ, còn cha mẹ tôi vội vã muốn đưa tôi đến bệnh viện. Lần ấy, ông nội không hay nói nhiều, lại lên tiếng ngăn cản. Ông nói bệnh này bệnh viện không chữa được. Cũng không biết làm sao mà ông thuyết phục được cha mẹ tôi. Hơn nửa đêm hôm ấy, ông ôm tôi ra khỏi nhà. Sáng hôm sau mới trở về. Không ai biết ông đi nơi nào, cũng không ai biết ông đã làm cái gì. Đến bà nội hỏi mà ông cũng chẳng nói. Cũng từ ngày đó trở đi, trên cổ tôi có đeo thêm một tấm thẻ trúc khắc chữ Hoàng. Sau đó rất thần kỳ, bọc mủ đau nhức trên người tôi đến bệnh viện cũng phải bó tay, lại cứ như vậy khỏi hẳn, chẳng khác nào kỳ tích, thậm chí còn chẳng để lại một vết sẹo nào, mà tôi cũng bình an thuận lợi vượt qua cột mốc 5 tuổi kia. Và cái tin đồn liên quan tới việc cháu trai nhà họ Trần sống không quá 5 tuổi cũng bị dập tắt. Tôi lớn dần từng bước, đi nhà trẻ, lên tiểu học, học cấp 2, cuối cùng thi đậu vào trường cấp 3 tốt nhất trên thành phố, với vị trí thứ nhất toàn trường và thứ ba toàn thành phố. Tôi vẫn cho rằng đây là món quà tốt nhất tôi tặng được cho người nhà, nhưng tôi thực sự không ngờ rằng món quà này lại trở thành điểm bắt đầu cơn ác mộng của gia đình tôi. Chương 7. Không nhấc nổi thi thể. Tôi lập tức trở thành người nổi tiếng ở trong thôn Lão Loan. Dù là ai nhìn thấy tôi cũng đều phải khen trước hai câu. Thậm chí có ông lão còn nói, ngày tôi ra đời, ông ta đã nhìn thấy có con rồng vàng bay vào trong sân nhà tôi. Lại liên tưởng đến ngày rồng ngẩng đầu là sinh nhật của tôi. Ông ta nói rất sống động, làm đến cả chính tôi cũng suýt chút nữa đã tưởng thật. Có việc mừng, đương nhiên là phải làm tiệc rượu mừng. Ba người bác cùng cô út của tôi đều vui mừng hớn hở. Mỗi người tài trợ 2.000 tệ cho tôi làm tiệc rượu mừng. Ông nội cùng cha tôi bàn bạc với nhau và quyết định làm 30 bàn tiệc cơ động, mời già trẻ toàn thôn đến ăn một bữa miễn phí. Tin tức vừa truyền ra là toàn bộ thôn Lão Loan đều sôi trào. Ai nấy cũng giơ ngón tay cái lên khen nhà họ Trần tôi bạo tay, xứng đáng đẻ ra được sao văn khúc. Bà tôi vui đến không khép miệng lại được, kêu gọi một đám bà lão lên thị trấn mua thức ăn về. Cha tôi cùng ông nội và cả ba người bác bàn bạc xem bày tiệc rượu ở đâu. Dù sao sân nhà mình cũng chỉ bằng từng này. Đừng nói 30 bàn, chỉ 7-8 bàn thôi cũng đã quá sức rồi. Cuối cùng, sau khi trưng cầu và được đội trật tự thôn đồng ý, tiệc rượu được bày ở trong nông trường của thôn. Sân nông trường lớn cỡ như thao trường của trường học vậy. Thời điểm vào vụ vẫn thường cho người trong thôn dùng để phơi thóc, giờ đang đúng lúc để không. Đêm hôm ấy bắt đầu chuẩn bị, trong và ngoài nhà tôi đều có người ra ra vào vào hỗ trợ. Có câu nhiều người dễ làm việc. Giữa trưa hôm sau, 30 bàn tiệc đã được bày biện xong xuôi ở trên sân nông trường. Trận uống này phải gọi là không biết trời đất là gì. Từ 12 giờ trưa uống thẳng đến 12 giờ đêm. đại bộ phận đàn ông đều đã uống say, bao gồm cả người bình thường không uống rượu là ông nội tôi. Còn cha tôi thì càng khỏi phải nói, ông ấy say đến mức ngay cả đường về nhà cũng không nhận ra. Đêm hôm ấy, thôn Lão Loan yên tĩnh dị thường, yên tĩnh đến mức còn chẳng nghe thấy cả tiếng chó sủa. Bà nội tôi còn nói đùa là chó trong thôn ăn cơm thừa trộn với rượu nên say hết cả rồi. Tôi cảm thấy rất có lý, nếu không thì 70-80 con chó trong thôn không thể nào cùng câm hết như thế được. Ai mà ngờ đêm nay qua đi lại xảy ra một việc vô cùng lớn, một việc mà để nhà họ Trần qua tiệc vui lại phải xử lý tang sự. Bác cả chết rồi. Người tới nhà của tôi khóc lóc báo tang chính là con gái của bác cả, chị họ cả, Trần Cầm. Lúc ấy mới hơn 7 giờ sáng, vì thói quen dậy đi học nên tôi đã dậy từ sớm. Bà nội và mẹ tôi, một người đang ở trong bếp nấu bữa sáng, người còn lại quét dọn nhà cửa. Còn ông nội cùng cha tôi, vì tối hôm qua say rượu nên vẫn còn ngủ ngáy liên tục. Bà tôi nghe tin bác cả qua đời mà cả người đứng không vững. Miệng thì thào nói cái gì tôi cũng không nghe rõ. Tôi ôm chặt lấy bà, sợ bà ngã, rồi vội vàng bảo mẹ tôi đi đánh thức ông nội cùng cha. Chị họ khóc đứt ruột đứt gan, bà tôi thì nước mắt tuôn đầy mặt, biểu cảm tan nát cõi lòng trong mắt bà, làm tôi đỏ cả vành mắt. Tôi không còn là đứa trẻ nữa, tôi có thể hiểu được nỗi đau đớn của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh trong lòng bà tôi. Nhưng tôi cảm thấy không hiểu, bác cả mới 50 tuổi, cơ thể vẫn luôn rất khỏe mạnh mà, tại sao lại đột nhiên qua đời? Ông nội cùng cha tôi sau khi rời giường chẳng nói câu nào, vội vàng chạy đến nhà bác cả. Mẹ tôi lo lắng, ông tôi đến lúc đó không chịu đựng được, nên bảo tôi đi cùng để ý ông. Nhà bác cả cách nhà tôi cũng không xa, ra cổng rẽ trái đi qua tầm 10 nhà là đến. Lúc tôi đi theo ông nội đến nhà bác cả, trong sân nhà bác ấy đã đứng đầy người. Tất cả đều là hàng xóm sát vách, kể cả người của ủy ban thôn cũng tới. Nhìn thấy cha và ông tôi tới, hàng xóm vây xem tự giác tản ra. Người của ủy ban thôn tiến lên an ủi. Ông tôi mặt không biểu cảm đi vào nhà chính của nhà bác cả. Chỉ có tôi là nhìn thấy dường như hai chân của ông nội đang run rẩy. Tôi cảm thấy đó chưa hẳn là sợ hãi, mà là đau đớn đến mức hai chân không thể đứng vững. Bác gái cả ngã trên mặt đất khóc chết đi sống lại. Tôi cùng chị họ cả vội vàng đi lên nâng bác dậy. Hai mẹ con bác gái cả ôm nhau khóc. Tôi rất muốn an ủi họ, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết phải nói như thế nào, đành phải đưa mắt nhìn về phía ông nội ở bên kia. Tôi cứ nghĩ bác cả chết ở trong phòng ngủ, hoặc có thể nói là chết trên giường. Chưa từng nghĩ bác ấy lại quỳ gối chết ở nhà chính. Đúng vậy, bác ấy quỳ gối thẳng tắp ở trên mặt đất của nhà chính. Hai mắt trợn to, miệng mỉm cười, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm đang nhận lỗi với người lớn vậy. Nụ cười kia cực kỳ quái dị, nhìn vào mà toàn thân tôi thấy ớn lạnh. Mà lúc này đây, tấm thẻ trúc treo ở trước ngực tôi lại đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rực, làm người ta thấy khó thở. Cái cảm giác nóng rực này mang theo cảm xúc lo lắng khuếch tán ra toàn thân, khiến tôi gần như suýt bị mất khống chế mà muốn chạy ngay ra khỏi nhà bác cả. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như thế này. Tấm thẻ trúc này đeo ở cổ tôi từ hồi 5 tuổi, đến bây giờ đã được gần 12 năm. Nó chưa từng xuất hiện tình trạng như vừa rồi. Nháy mắt ấy, thậm chí tôi còn cảm thấy tinh thần mình hơi rối loạn. Tôi muốn hỏi ông tôi xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên hiện giờ ông tôi không rảnh để trả lời. Cha, anh cả con đây là... Nhìn thấy người anh trai cả lớn lên cùng mình từ nhỏ cứ thế chết đi, khi cha tôi nói chuyện cũng đều mang theo tiếng khóc nức nở. Trên thực tế, hẳn là cha tôi muốn hỏi tại vì sao bác cả tôi lại chết kỳ quái như thế. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng việc chết không nhắm mắt như thế này ở nông thôn là tối kỵ. Nhưng lo lắng bên ngoài có nhiều người, nên có những lời không thể nói ra được. Chắc là uống nhiều rượu, ban đêm đi tiểu bị trúng gió. Giọng nói của ông tôi khàn khàn, sắc mặt ông tái nhợt. Người của ủy ban thôn đề nghị: "Ông Trần à, ông xem có muốn đưa thi thể của Kiến Cương lên giường không? Để cậu ấy quỳ gối ở nhà chính như thế này cũng không hay." Ông tôi khẽ gật đầu, ra hiệu cho cha tôi đi tìm người dựng một cái linh sàng ở nhà chính. Nói là linh sàng, thật ra cũng chỉ là kê hai băng ghế dài, rồi đặt lên trên một tấm gỗ to bản. Một bên khác, bác hai và bác ba nhận được tin tức cũng chạy tới. Trên mặt họ lộ rõ nét bi thương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà chính tràn ngập tiếng khóc. "Cha, cha tới xem một chút." 5 phút sau, cha tôi hốt hoảng đi tới. Tôi cũng theo ông nội đi đến. Tôi nghe giọng cha đang run rẩy, nói: "Thi thể của anh cả không nhấc lên được, giống như bị hàn chặt trên mặt đất vậy. Mấy người nhấc?" Giọng ông tôi nghiêm trọng. Ông tôi hỏi như vậy, tôi vẫn hiểu được. Trên sách nói, người sau khi chết, cơ thể sẽ trở nên cứng ngắc, không mượn được lực. Từ đó làm cho người di chuyển thi thể sinh ra ảo giác, cảm thấy thi thể đó nặng vô cùng. 3 người nhấc cùng một lúc ạ. Cha tôi chỉ vào bác hai và bác ba. Lần này đến phiên tôi kinh ngạc, một mình cha tôi không nhấc nổi thi thể của bác cả còn có thể giải thích. Nhưng đến 3 người cũng không nhấc nổi thì hoàn toàn không hợp lý. Tối thiểu thì nó không thể giải thích được về mặt khoa học. Phải biết 3 anh em nhà cha tôi đều là những nông dân khỏe mạnh rắn chắc. Đừng nói cho bác kẻ tôi ăn no bể bụng được 100 cân đi. Đến như năm ngoái, nhà tôi xây nhà mới. Cái cây đại thụ nặng 500-600 cân kia mà 3 anh em vẫn có thể khiêng chậm được đấy. Ông nội tôi im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau mới dặn dò cha tôi: "Để những người không liên quan kia tản ra trước đi. Nói với họ là chúng ta cần phải chuẩn bị linh đường." Sau đó ông quay người lại nói với tôi: "Tiểu An, con trở về giúp ông mang cái hòm gỗ ở dưới gầm giường sang đây. Ngoài ra bảo bà nội con chuẩn bị cho ông một cây hoa hướng dương khô. Hoa không được có hạt, đập nát thành bã rồi thêm chu sa vào, đun nóng mang sang đây." Tôi vội vàng gật đầu đáp dạ, sau đó chạy ngay về nhà. Bà nội tôi đang ngồi ở trên giường lau nước mắt. Tôi lặp lại lời của ông nội. Bà vội vã đi chuẩn bị hoa hướng dương khô và để tôi đi lấy cái hòm. Nói thật, tôi khá có hứng thú với cái hòm gỗ đỏ này của ông tôi. Chỉ là từ sau khi tôi sinh ra tới giờ, ông tôi đã rửa tay gác kiếm, nên cái hòm này không được mở ra. Khi tôi còn bé, thường hay lén lút chui vào gầm giường định mở ra xem. Kết quả bị ông tôi phát hiện, và thế là bị xơi món roi trúc xào thịt. Cái hòm này không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Nó giống một cái hòm đựng quần áo, được khóa bằng một ổ khóa đồng. Tôi vất vả lôi nó từ gầm giường ra, nghĩ hay là thừa cơ hội này mở ra xem thử, thì lại nhớ ra là mình làm gì có chìa khóa, chỉ đành thôi. Đợi 10 mấy phút sau, bà nội bê bát bã vụn của hoa hướng dương khô tới. Tôi một tay xách hòm gỗ, một tay cầm bát vội vàng đi đến nhà bác cả. Khi tôi quay lại nhà bác, người vây xem ở bên ngoài cũng đã tản đi. Cha tôi và bác hai, bác ba đang ngồi hút thuốc trên bậc thang chỗ cửa ra vào. Sắc mặt ai cũng không tốt. Chắc chị họ tôi đã đưa bác gái cả lên tầng nghỉ ngơi rồi. Dù sao, người chết cũng không thể sống lại. Đâu thể để cơ thể mình xảy ra vấn đề được. Bên trong nhà chính chỉ có một mình ông tôi. Ông ngồi ở ghế salon đối diện với xác của bác cả. Cứ như vậy, ngẩn người nhìn bác ấy. Tôi thấy rõ ràng trên mặt ông có sự sợ hãi cùng hối hận chưa bao giờ có. Tôi không hiểu ông tôi đang hối hận cái gì hay sợ hãi cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ông đã từng làm nghề thầy rời mộ? Hoặc ông tôi đang có điều gì đó giấu giếm chúng tôi? Chương 8. Âm trùng nhập vào người. "Ông nội à!" Tôi nghi ngờ hô lên. Ông tôi phục hồi tinh thần, khuôn mặt lại trở về vẻ bình thản lúc trước. Ông tôi nhìn đồ vật mà tôi đi lấy, Tiếp đó gọi ba anh em nhà cha tôi tiến vào rồi mới giải thích. Âm khí trên thi thể Kiến Cường quá nặng nên mấy con không nhấc lên được. Người chết và người sống khác với nhau. Nếu người sống bị nhiễm âm khí thì có thể chọc ghen bàn chân và sau lưng để giải quyết. Nhưng nếu là người chết thì chỉ có thể giải quyết từ bên trong. Muốn phá âm khí phải có vật cực dương. Hoa hướng dương này được sinh ra trong ánh mặt trời. Bên trong tràn đầy dương khí. Chu sa cũng thuần dương. Dùng nước nóng trộn với nhau chính là thứ tốt để bài trừ âm khí. Ông tôi vừa nói vừa dùng một tay cậy miệng bát cả ra, sau đó rót thẳng vào trong. Tôi bị dọa đến không dám mở mắt. Người đã chết mà còn có thể đổ nước vào. Hiển nhiên là ông tôi làm được. Một bát hoa hướng dương trộn với chu sa nóng hổi tràn vào bụng bác cả. Cùng lúc đó, ông tôi dùng tay đập vào gáy bác. Chỉ nghe thấy một tiếng rít, một dòng khí màu trắng chui ra từ miệng vào mũi bác cả, giống hệt như lúc cha tôi hút thuốc vậy. Tất cả cách xa một chút, ông nội hô lên. Cha tôi và bác hai, bác ba vội chạy ra cửa. Tôi đứng yên sau lưng ông không hề động đậy. Bởi vì thi thể bác cả quay lưng về phía tôi, nên những âm khí đó không phun về phía này. Âm khí phun ra khoảng nửa phút. Đến tận khi có máu chảy ra từ miệng bác cả, ông tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, khiêng lên linh sàng đi. Cha tôi xoa tay rồi đỡ lấy hai tay bác cả. Bác hai và bác ba thì khiêng chân bác. Lên nào! Ba người đồng thời hô lên. Lần này tôi nhìn thấy rất rõ, mặt cha tôi đã đỏ lên. Bác hai, bác ba cũng nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực. Nhưng thi thể bác cả như mọc rễ vậy, không hề nhúc nhích tí nào. Cha, vẫn không khiêng được. Cha tôi thở hổn hển nói. Bác hai lau mồ hôi trên trán rồi buột miệng nói. Đúng là gặp ma mà. Anh hai đừng nói linh tinh. Bác ba sốt ruột trừng mắt nhìn bác hai. Người ở nông thôn có khá nhiều thứ kiêng kỵ, trong trường hợp nào được nói những lời gì thì đều phải chú ý. Hơn nữa, cái cách mà bác cả chết cũng khiến người khác run rẩy. Mọi người bề ngoài đều giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng ai mà chẳng thầm nghĩ. Bác hai bị bác ba nhắc nhở thì cũng biết là mình nói sai. Bác tự tát mình một cái thật mạnh rồi cúi đầu xin lỗi. Anh cả đừng trách, đừng trách. Em nói lỡ thôi. Trong lúc nói chuyện, ông tôi đã mở chiếc hòm của mình ra. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồ vật bên trong nó. Đồ vật rất nhiều nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Đa số đồ vật tôi còn chưa từng được nhìn thấy nên chẳng biết gọi là gì. Chỉ hơi nhận biết được khoảng 4 thứ. Một chiếc kéo có hai đầu hơi cong lên. Nó không giống với những chiếc kéo sắc bén thông thường. Mà lại có nhiều răng cưa. Nhìn qua trông cứ như một chiếc cưa vậy. Một bình mực nước, trông giống mực nước trong mấy cửa hàng sách hay bán. Bên trong có phải mực hay không thì tôi không biết. Tối thiểu nhìn bề ngoài chính là như vậy. Cái thứ ba là một chiếc băng vệ sinh. Đúng vậy, tôi không hề bốc phét. Đó thật sự là một chiếc băng vệ sinh dính đầy máu tươi. Nhưng máu trên đó hơi đen, trông rất quái lạ. Còn về vật cuối cùng, chắc là một thanh kiếm làm từ đồng tiền. Tôi dùng hai chữ chắc là, bởi vì tôi thật sự không dám xác định nó có phải là kiếm hay không. Bình thường, kiếm đồng tiền được làm từ vài chục đồng, thậm chí hơn 100 đồng tiền. Nhưng thanh kiếm của ông tôi hoàn toàn là được xuyên với đồng tiền. Tôi ước chừng ít nhất phải 1-2 ngàn đồng. Sau này tôi mới biết nó không phải kiếm đồng tiền, mà là chày đồng tiền. Nó chuyên dùng để đối phó với những đồ vật được hình thành trong mấy ngôi mộ có tuổi đời từ xa xưa. Ông tôi tìm tòi trong hòm một lúc lâu, cuối cùng lấy một thứ màu đỏ tím, bề ngoài cứng rắn, trông cứ như một chiếc ô nhỏ. Ông ơi, đây là cái gì thế ạ? À? Tôi tò mò hỏi. Đã từng nghe nói đến nấm quan tài chưa? Ánh mắt của ông tôi hơi thất thần. Thấy tôi nửa hiểu nửa không, ông nói tiếp. Nấm quan tài còn được gọi là địa linh chi, cũng có thể coi là một loại nấm. Nhưng loại nấm này mọc trong quan tài, Nó được chôn dưới đất trong thời gian dài, lại hấp thu âm khí và oán khí do thi thể phát ra. Bên trong nó có chứa âm khí rất nặng, được coi như vật cực âm. Tôi vừa nghe đến hai chữ linh chi thì lập tức nghĩ đến nhân vật chính trong mấy phim võ hiệp, ăn thứ này xong là công lực tăng mạnh. Thế là tôi vội vàng hỏi: thứ này có đắt tiền không ạ? Ông tôi trầm tư một chút. Chỗ nấm quan tài này của ông đã được gần 35 năm. Ông không rõ giá cả bây giờ, nhưng chắc cũng có thể đổi một căn nhà trong thành phố cho con. Tôi hít sâu một hơi. Cha tôi, bác hai và bác ba đều ngạc nhiên đến ngây người. Phải biết nhà ở thành phố giá khoảng 10.000 tệ một mét vuông. Nếu một căn phòng 100 mét, thì chỗ nấm quan tài này đáng giá cả triệu tệ sao? Cha, vật quý như vậy cha lấy ra làm gì? Hay để con thay cha cất đi trước nhé? Bác hai có vẻ thấy tiền sáng mắt nên nói luôn. Ông tôi lườm bác hai một cái, sau đó sai bác ba đi múc một thùng nước từ chiếc giếng cổ không ai dùng trong thôn. Lúc này, ông tôi đứng dậy đi tới trước thi thể bác cả rồi nói: cha cứ nghĩ bọn con không nhấc được kiến cương là do âm khí trong người nó quá dày. Chỉ cần trục xuất âm khí ra là được. Vì thế, cha mới bảo Tiểu An tìm một bát máu màu gà, rồi định dùng nó để đuổi âm khí. Nhưng không ngờ, trong người kiến cương còn sinh ra âm trùng. Âm trùng không chui ra thì vĩnh viễn không nhấc kiến cương lên được. Bởi vì âm trùng sẽ coi thi thể là đồ ăn, đồng thời liên tục phun ra âm khí. Ông tôi nói đến đây thì giơ nấm quan tài trong tay lên rồi nói: âm trùng thích ăn âm khí, nấm quan tài lại là vật cực âm, đối với nó là thuốc bổ không thể kháng cự. Hơn nữa, cha sai thằng ba đi múc nước từ giếng không người dùng để tăng âm khí. Người xưa đã nói giếng thông với địa phủ nên đầy âm khí, mà giếng không người dùng thì âm khí lại càng dày đặc. Cha phải dùng hai thứ đó để dụ âm trùng trong cơ thể kiến cương chui ra. Tôi nghe vậy mà đầy hưng phấn, sau đó thuận miệng hỏi: âm trùng chính là côn trùng dưới âm tào địa phủ ạ? Ông tôi liếc tôi như nhìn một tên ngốc vậy. Không phải, âm trùng là giòi bọ. Con người sau khi chết thì thi thể thối rữa sẽ sinh ra giòi. Vô số con giòi sẽ ăn hết thi thể, sau đó cắn nuốt lẫn nhau. Con sống đến cuối cùng chính là âm trùng. Vậy nếu cắn người sống thì sẽ thế nào? Bác hai lo lắng hỏi. Ông tôi châm điếu thuốc rồi hoảng hốt nói: cắn người sống trong nháy mắt sẽ mất hết sức lực. Dương khí trong người sẽ bị âm khí ăn mòn trong chưa đầy một phút. Cả người bắt đầu cứng lại, cuối cùng là mất mạng. Bên này đang nói chuyện, bên kia bác ba đã xách một thùng nước giếng chậm chạp trở về. Cha, nước này là lấy từ giếng nhà lão Ngô Đầu. Lão Ngô Đầu chết đuối trong giếng đã vài chục năm, không ai dám dùng nước ở đây. Nước giếng có người chết đuối thì âm khí càng nhiều. Ông tôi hài lòng gật đầu, tiếp đó chuyển chiếc ghế gỗ dài đến trước mặt thi thể bác cả. Sau đó đặt thùng nước giếng lên trên ghế. Cuối cùng, ông tôi thận trọng bỏ nấm quan tài vào ngâm trong thùng. Được rồi, mấy con bố trí linh đường trước đi, để cha canh chừng ở đây cho. Cũng sắp đến buổi trưa rồi, bọn con tự xử lý vụ báo tang và thông báo đi. Còn quan tài nữa, mau đi tìm thợ mộc làm. Nếu thật sự không kịp thì lên thị trấn mua một cái. Ông tôi dặn việc. Ba anh em cha tôi gật đầu đáp. Ai cũng bận rộn nên chỉ còn tôi ngồi với ông trên ghế salon nên rất chán. Tiểu An, nhỡ một ngày nào đó ông không có ở đây mà con lại gặp phải khó khăn không thể giải quyết, con hãy cầm chiếc thẻ trúc trước ngực rồi đi đến rừng trúc tại ngọn núi phía sau thôn. Đến lúc đó sẽ có người giúp con. Con phải nhớ không được dễ tin người đó, lòng người rất khó dò. Đương nhiên tốt nhất đừng có làm người đó tức giận. Dù sao... Ông tôi vỗ vào tay tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau này cố gắng hiếu thảo với mẹ và bà của con. Nếu không thể về thôn thì cũng đừng về. Lúc ông tôi nói những lời này thì nói rất nhỏ, tôi thậm chí còn không kịp phản ứng. Đợi đến lúc tôi phục hồi tinh thần thì ông đã đứng dậy, rồi nói muốn về xem bà thế nào rồi. Ông bảo tôi ngồi trên ghế trông coi bác cả. Tôi hỏi ông xem âm trùng phải xử lý thế nào. Ông tôi nói thứ đó rất gian xảo, chưa đến 2 hoặc 3 tiếng thì nó sẽ không chui ra. Tôi nghĩ đến lời nói vừa rồi của ông mà cảm thấy không hiểu. Dường như chiếc thẻ trúc trên cổ tôi là một vật làm tin, dùng thẻ trúc làm tín vật để tìm người giúp. Nhưng lại dặn tôi đừng tin người đó. Những lời của ông khiến tôi xoay vòng vòng. Nói thật thì dù bây giờ là giữa tháng 7 mùa hè, tôi đang ngồi trên ghế salon mà vẫn cảm thấy mình bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh. Tôi đang nghĩ xem có nên ra ngoài sân phơi nắng hay không. Dù sao ông tôi đã nói âm trùng tạm thời không chui ra được. Trong lúc tôi đang do dự thì bỗng nhìn thấy con mắt bác kẻ chuyển động. Nó xoay tròn từ dưới lên trên. Một lúc sau, bác kẻ đột nhiên nói với tôi: "Trốn!"